cũng đeo kính râm như những trợ giáo khác, chắp tay sau lưng, nghiêm trang, với chiều cao tuyệt đối. Anh đã áp đảo những trợ giáo khác, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi mím lại, bả vai rộng, dài, đôi chân dài thanh mảnh. Bộ quân trang mặc trên người cực kỳ hợp với anh, khỏe mạnh mà tuấn tú. Các thầy đang nói chuyện với sinh viên mới. Cố Sơ đứng trong đội ngũ hơi choáng váng. Mẹ, cô không nhịn được nói tục một câu. Kéo kéo Lăng Song bên cạnh. Cậu mau đánh thức tôi đi. Mắt tôi có vấn đề rồi. Lăng Song vốn dĩ đã thích đối chọi với Cố Sơ bèn giễu cợt. Cậu không định bỏ chạy trước cuộc chiến đấy chứ? Huấn luyện quân sự của Đại học A cực kỳ biến thái. Là kéo cả một đám người tới doanh trại huấn luyện tân binh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những tinh anh trong quân đội này sẽ coi bọn họ là tân binh để huấn luyện. Không phân biệt nam nữ, không phân biệt sớm tối. Khi cả một đám gà con mới sinh vẫn còn đang ôm mộng với khoảng thời gian học quân sự này, thì khi đối mặt với những tân binh hoặc là bị ngã đến thê thảm hoặc là đau khổ không thốt nên lời. Lúc huấn luyện, mọi người đều ngẩn to te. Thế nên, Lăng Song cho rằng Cố Sơ đã chùn bước, là tôi muốn cậu nhận diện cái anh đứng trong đội ngũ trợ giáo kia kìa. Cố Sơ chẳng hơi đâu cãi nhau với cậu ta. Lăng Song ngó lên xem rồi cười khẩy. Mắt cậu không mù đâu. Chính là đàn anh họ Lục mấy hôm trước bị cậu ép phải xin lỗi trên sân bóng ấy. Cố Sơ lắc đầu, làm bộ tiếc nuối. Nghĩ cũng đủ biết kỳ huấn luyện quân sự này có trình độ thấp cỡ nào. Thế mà các cậu đứa nào đứa nấy bị dọa như khỉ ấy. Nói trước bước không qua đâu. Lăng Song nhắc nhở cô. Nghe nói anh ấy đã có kinh nghiệm 3 lần đảm nhiệm vị trí trợ giáo. Cậu có hiểu thế nghĩa là gì không? Nghĩa là một đám các em trai, em gái vốn dĩ mạnh như hổ như hùm đều bị anh ta hủy hoại thành binh tôm tướng tép. Cố Sơ dường như không hề coi trọng Lục Bắc Thâm. Trong lòng cô, anh chẳng qua chỉ là một kẻ bại trận dưới tay cô. Lăng Song lườm nguýt, không cần cậu bây giờ ra vẻ, rồi sẽ có lúc cậu khóc cho coi. Điều kiện tiên quyết để đảm nhận vị trí trợ giáo là trong đợt huấn luyện tân sinh viên của mình, tất cả các môn anh ấy đều phải đạt thành tích xuất sắc, đứng đầu tiên. Mà điều kiện để một người liên tục được đảm nhận vị trí trợ giáo là anh ấy cần phải khiến cho thành tích mà lớp mình dẫn dắt vượt trội hơn các lớp khác. Nghe nói trước đây lớp mà học trưởng Lục dẫn dắt đã có thành tích lập kỷ lục, cho tới bây giờ chưa ai phá được. Khóa của chúng ta, anh ấy sẽ dẫn dắt hai lớp, lớp chúng ta và lớp bên cạnh kia. Cố Sơ nghe đến đờ đẫn, quay đầu nhìn các bạn bên cạnh mình. Ban nãy các thầy đã phân lớp, cả đội sinh viên làm thành đại đội. Cố Sơ ở chung đội 2 đại đội sinh viên mới, bên cạnh chính là chung đội 1, lớp 1 gồm 10 nam, lớp 2 gồm 10 nữ. Nếu cùng tập, có nghĩa là các môn huấn luyện của cả nam và nữ là như nhau, không phân biệt giới tính. Đùa sao? Cố Sơ tuyệt vọng. Lăng Song đứng cười bên cạnh, biết bao nhiêu bạn ngưỡng mộ chúng ta còn không kịp kìa. Có ai không muốn gần gũi với học trưởng Lục chứ? Mà học trưởng Lục đẹp trai thật, đúng là nam thần trong bộ đồng phục đẹp trai á. Cố Sơ thừa nhận, nhưng cứ nghĩ tới cảnh một tháng tới sẽ bị cái tên bại trận kia huấn luyện như cháu anh ta là cô, lại như nuốt phải ruồi vào bụng, khó chịu vô cùng. Các thầy điểm danh, dặn dò xong xuôi thì lần lượt giới thiệu các trợ giáo với mọi người. Khi giới thiệu tới Lục Bắc Thâm, bỗng đám sinh viên mới phía dưới reo hò ầm ĩ. Thầy sĩ quan không vui quát lên một tiếng. Lúc ấy các sinh viên mới yên lặng trở lại.